Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, giá trị hạnh phúc 10, giá trị hạnh phúc hiện tại 55. Tên kia từ sớm đã đi lên chiều, Ninh Hiên một mình hối hận. Sao lại không giữ được? Hiên Hiên, tối qua xảy ra chuyện gì? Trong mắt Tiểu Kim Long tràn ngập tò mò, mỗi lần không gian mất điện, Hiên Hiên đều là bộ dáng rất mệt mỏi. Trẻ con còn nhỏ hỏi những điều này để làm gì? Ninh Hiên mặt đỏ lên, nâng cái giá của phụ huynh lên. Ồ, Tiểu Kim Long con rũ mắt xuống, có chút mất mát. Thường thường bởi vì tuổi còn quá nhỏ, không thể dung nhập vào cuộc sống của Hiên Hiên. Này, chỉ có thể cố gắng lớn lên, bưng một cái ghế đầu, xoay người pha sữa bột. Hôm sau Tiểu Kim Long đã chuyển đến nhà hệ thống bá tổng, mấy ngày nay không gian đều sẽ mất điện, nó một mình ở lại tịch mịch. Đối với Ninh Hiên mà nói, lại một lần nữa bỏ lỡ buổi sáng tuyệt vời. Lúc mở mắt ra, công nữ bên cạnh vẫn chờ tiến lên đem quần áo chỉnh lên trước mặt nàng. Quý phi nương nương, đây là quần áo của ngài, hoàng thượng nói hôm nay săn bắn mùa xuân, để cho ngươi động tác nhanh một chút. Phải, cô đã được thăng chức, mấy ngày nay tâm tình Ly Uyên vô cùng xinh đẹp, cho nàng thêm một chữ quý. Ly quốc này không có hoàng hậu. Nàng liền trở thành nữ nhân tôn quý nhất ở Ly quốc. Giá trị hạnh phúc cũng đứt quãng tăng thêm một chút, hiện tại đã 60 còn kém 40. Này, làm sao mới có thể sống? Tỉnh dậy đi, chẳng lẽ ngươi quên Lạc Sinh bên Hồ Đại Minh sao? Mỗi ngày trông chừng cô như một chó trông xương, có thú vị không? Nương nương, được rồi. Vì thuận tiện cho hành động, cung nữ chuẩn bị quần áo đơn giản, thuần khiết, tia, ên đầu chỉ đeo mấy đóa châu hoa. Rất nhanh đã xong việc. Vội vàng chạy đến nơi xuất P.H.P.H. hiện tất cả mọi người đã đến đông đầy đủ. Ha ha ha ha, các ngươi còn rất sớm à? Không ai trả lời, một chút lúng túng. Họ có thể nói gì đây? Không còn sớm nương nương, bọn họ đã chờ 2 canh giờ. Một phiếu người chờ, nhưng hoàng thượng thân ái của bọn họ không cho phép người đi đánh thức quý phi, nói phải chờ nàng tự nhiên tỉnh. Quý phi này vừa đến, khóe miệng hoàng thượng đều mang theo ý cười, lời nói ra có thêm vài phần mềm mại. Giống như một người đàn ông trong một mối quan hệ nóng bỏng. Ồ, đàn ông, A Ninh, có chút khác rồi. Trong xe ngựa Ly Uyên thấy Ninh Hiên tiến vào, nhếch môi cười yếu ớt. Trong mắt phượng hàm chứa ý cười, ngoài miệng gọi là tên của cô, trong con ngươi phản chiếu hình thể của cô. A Ninh, muốn ăn chút dâu tây không? Truyền chọn một cái thật đầy đặn. Màu đỏ tươi đưa đến bên miệng cô. A Ninh, có mệt mỏi không? A Ninh, người câm miệng đi, cứ cách 2 phút lại gọi tên nàng, giống như đường tăng niệm chú. 2 chữ A Ninh này trong đầu nàng đều bắt đầu tuần hoàn vô hạn. Lý Uyên đáng thương đem thân thể cuốn thành một đoàn, không nói gì nữa. Một lúc lâu sau cũng không có một chút âm thanh, Ninh Hiên ngẩng đầu nhìn bộ dáng điềm đạm đáng thương của hắn mấy lần há mồm đều bởi vì không tổ chức tốt ngôn ngữ mà một lần nữa nhắm lại. Cuối cùng nhịn không được mở miệng nói, ngươi vẫn nên nói chuyện đi, lạ không quen, Ly Uyên, để chinh phục một người phụ nữ, trước tiên phải chinh phục đầu của nàng ấy. Cách chương.